Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, cái này là Ruhater khu Derby. Đối với Dortmund cùng Schalke 04 fan hâm mộ tới nói, bọn họ hy vọng thắng được mỗi một trận Ruhater khu Derby. Nhưng nếu có lựa chọn, bọn họ càng hy vọng có thể tại khách mời thắng trận nhục nhã tử địch. Mặc dù đều là lịch sử đã lâu câu lạc bộ, nhưng kỳ thật Schalke 04 gần nhất nửa cái thế kỷ một mực bị tử địch áp chế. Tại 1963 năm Bundesliga thành lập về sau, Best đi vào trước đó, Schalke 04 chưa từng có dơ lên qua xa lát bàn. Vinh dự cao nhất là 1963 năm trước đó cả nước bóng đá quán quân. Mà Dortmund không chỉ có lấy được 3 lần Bundesliga quán quân, đồng thời cầm tới một tòa cúp C1 cùng một tòa Winner Cup. Mà Schalke 04 chỉ có một tòa UEFA Cup. Mà khi tiến vào thế kỷ 21 sau, Schalke 04 liên tục 3 lần tham dự tranh quan hàng ngũ lại cuối cùng khuất tại Á quân. Nó bên trong có 2 lần là Ruhater khu Derby lạc bại sau không gượng dậy nổi. Cái này trực tiếp dẫn đến Dortmund có rất mạnh tâm lý ưu thế. Ngay tại trước trận đấu mùa giải hiệp thứ nhất Ruhater khu Derby bên trong, còn có Bumblebee fan hâm mộ thuê máy bay tại Vetten sân thi đấu trên không treo hoành phi. Các người vĩnh viễn không xứng nắm giữ xa lát bàn. Nhưng tất cả những thứ này tại Best đi vào Schalke 04 xảy ra rồi căn bản tính biến hóa. Nhìn lấy tử địch nhảy lên trở thành Bundesliga song quan vương. Đồng thời Champions League vòng bảng thi đấu từ bảng tử thần bên trong thoát dĩnh mà ra. Dortmund fan hâm mộ trong lòng đã sớm kìm nén lửa rồi. Thế là, rối loạn bắt đầu rồi. Vì sao sân bóng Nam khán đài trên phát ra đinh tai nhức óc tiếng suýt. Nhưng đối diện Bắc trên khán đài hò hét càng thêm vang dội. Bình nước, tiền xu, cái bật lửa đều là đồ chơi nhỏ. Thậm chí có fan hâm mộ rỡ xuống rồi chỗ ngồi ném đi qua. Trên khán đài đã dấy lên diễm hỏa. Điên cuồng fan hâm mộ bắt đầu công kích lẫn nhau. Sớm có dự bị cảnh sát chống bạo động cấp tốc xuất động. Một bộ phận đỉnh lấy tấm chắn cắm đến song phương fan hâm mộ ở giữa làm vì vành đai cách ly. Một bộ phận khác cảnh sát chống bạo động tạo thành phương trận đối phó những cái kia ý đồ từ trên. Khán đài leo xuống xông vào sân bóng điên cuồng fan hâm mộ. Ông trời của ta, từ bán mộng im lặng quay đầu nhìn lấy khán đài trên cùng khối kia khu vực. Đó là song phương fan hâm mộ chỗ giao giới. Đã đánh thành một đoàn. Còn tốt Best cho phiếu đang huấn luyện viên tịch đằng sau. Trần Hạo lòng vẫn còn sợ hãi đong đưa đầu. Sau quốc nội đánh cho hung nhiều rồi. Trực tiếp trên vũ khí sắt rồi. Chung quanh 10 cái lưu học sinh đều có chút nơm nớp lo sợ mùi vị. Mọi người chỉ là đến xem bóng. Thật không nghĩ đến xem bóng đá lưu manh nháo sự a. Cái này là toàn nước Đức. Không. Toàn châu Âu nóng nảy nhất Ruhater khu Derby. Adam Simpson không được không tăng cao âm lượng. Bundesliga tốt nhất giữa trận hợp tác Best cùng Rakitic vì Schalke 04 tại sân khách lấy được dẫn. Trước, phi thường xinh đẹp siêu phẩm. Sen đại lực ca ngợi. Ta đã sớm biết rõ Best rồi. Châu Âu tốt nhất giữa trận. Nhìn xem hắn biểu hiện a. Hào quang vạn trượng. Không có bất luận cái gì kèm theo động tác, đơn giản mà hơi hợt truyền bóng, nhưng cũng yêu Sahin đứng ở trước mặt hắn cái gì cũng không dám làm. Vậy cái gì đều không làm được, trơ mắt nhìn lấy Bass đưa ra kiến tạo. Ha ha, no look pass, Adam Simpson cười to nói, đây là Bass tuyệt chiêu, hắn luôn có thể đưa ra cái này loại truyền bóng. Santana không thể kịp thời trên đỉnh đến. Kỳ thật bên trái có Sermetzer, hắn hẳn là đỉnh đi ra. Raikkonen sắc mặt khó coi phân tích nói, Sahin mặc dù là tiền vệ chủ, nhưng càng nhiều là tổ chức tiến công, khống chế tiết tấu, nếu như Subotic không có ngừng thi đấu. Ha ha, chỉ có kẻ yếu mới có thể tại sau khi thất bại tìm kiếm lý do. Sen không chút khách khí chào phúng nói, bất quá có thể tha thứ, chỉ cần bọn họ thừa nhận là kẻ yếu là được. Raikkonen tại nước Đức giới đá banh địa vị không thấp, hơn nữa được công nhận người hiền lành, giờ khắc này cũng bị khí đỏ mặt tía tai. Tốt a, trên trận cầu thủ, trên khán đài fan hâm mộ, hiện tại liền trực tiếp phòng đều bầu không khí nóng này bắt đầu rồi. Nhìn xem, tiên sinh, Best tức giận chỉ khán đài, đá bóng không phải là đối thủ, liền động thủ đánh người. Cái này là Dortmund, ngươi nói cái gì? Rolls-Royce trừng to mắt xông lại đẩy ra Best vốn định như vậy một cái lảo đảo ngã xuống đất. Nhưng không đợi Best dưới chân choánh choáng, sau lưng liền có một đôi tay một mực đỡ lấy hắn. Cẩn thận đừng ngã sấp xuống. Hume âm trầm nhắc nhở. Xem đi, gia hỏa kia lại muốn biểu diễn. Pisek cao giọng giống nói. Nơi này là sân bóng. Mẹ nó không phải sân khấu. Đến phiên ngươi nói chuyện sao? Howitt đưa tay chỉ hướng Pisek cái mũi. Kết quả một bên Sermetzer một tay đem ngón tay của hắn vỗ xuống đi. Bundesliga xuất sắc nhất vậy nhất có tư lịch trọng tài ngụy nạp thực sự có chút nhức đầu. Bén nhọn tiếng còi không ngừng vang lên. Thậm chí không được không đưa tay đưa tới hai cái tài biên đến giúp đỡ. Kinh đô phòng studio bên trong. Mặc dù đều là nghiệp nội nhân sĩ đã sớm biết rõ Ruhater khu derby nóng này. Cũng biết rõ Best thường thường sẽ trong trận đấu gây nên tranh luận tính tương đối lớn rối loạn. Nhưng nhìn lấy cái này hiệp một còn không có kết thúc cũng nhanh thành toàn võ hạnh tràng diện. Đào ủy cùng đoạn tuyên vẫn có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Có phải là hơi sớm một chút hay không? Còn có nửa trận đấu đâu? Đoạn tuyên cười khổ nói. Song phương fan hâm mộ. Đây là điện thoại. Màn hình bên trong cấp ra đặc tả chậm ống kính. Một cái điện thoại từ Dortmund fan hâm mộ phương trận bên trong bay ra. Phi hành hơn 30 mét. Nện ở một cái san cơ 04 fan hâm mộ trên đầu. Cái này, đào ủy dùng sức ho khan hai tiếng. Ngậm miệng lại không lên tiếng. Bên sân đã nhanh không khống chế nổi. Klopp cùng Rennick đều xông vào sân bóng đi khuyên can rồi. Weidenfeller cùng Draxler chính tại miệng đối miệng. Rakitic ý đồ phải đi tìm Best phiền phức Sahin đẩy ra. Kết quả Sahin ngược lại để mắt tới rồi Rakitic, gây nên rối loạn Best trong lòng có chút hủy khuất, chỉ là thuận miệng nói câu các ngươi thua không nổi nha. Đến mức náo thành như vậy phải không? Bundesliga cầu thủ bên trong sớm nhất nhận biết Best Götze tức giận tới tìm hắn. Lewandowski theo sau lưng trợ trận, còn tốt Best biết rõ nặng nhẹ xoay đầu không đáp. Để Hao Tuấn Mẫn cùng Neuer đi cản lấy. Liền liền Asuto Uchida cùng Shinji Kagawa ở giữa giao lưu vậy không thoải mái. Rối loạn kéo dài suốt gần tới 10 phút đồng hồ. Tại Klopp, Rennick cùng với hai cái tài biên. Trọng tài thứ tư hiệp trợ xuống. Trọng tài chính mới khống chế lại thế cuộc. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn là... Chỉ có Rakitic cùng Sahin hai cái động thủ cầu thủ phân biệt nhận trương thẻ vàng. Những người khác trốn qua một kiếp. Ta hy vọng các ngươi dùng bóng đá nói chuyện. Trọng tài chính đem song phương đội trưởng Westerman cùng Weidenfeller gọi vào một bên. Bàn giao nói, không cần khiêu khích, tiên sinh, đây là Ruhater khu derby. Westerman bất âm bất dương trả lời. Weidenfeller trừng mắt đối thủ, nơi này là vì sao sao sân bóng. Trọng tài chính ngụy nạp trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Liên đoàn bóng đá mẹ nó nhất định phải tới tìm ta chấp pháp trận đấu này. Là ta đắc tội người nào? Ngụy nạp cái lựa chọn này chưa chắc là chuyện tốt. Adam Simpson lập tức lời bình nói, hiện tại không ra bài, rất có thể nửa chàng sau sẽ còn xuất hiện rối loạn. Nhưng là hiện tại liền ra bài. Sen thăm thẳm nói. rất có thể nửa chặng sau sẽ xuất hiện nhân số không đủ trước giờ kết thúc tranh tài tình huống. Rối loạn tạm thời bình ổn lại, trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ bảng hiệu. Hiệp 1 bù giờ 7 phút đồng hồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.